Thần đạo Đan Tôn, chương 4466, giải quyết, gocchuyenaudio.com, xong đời, Đường Nghiêm nói thầm trong lòng, Lăng Hàn rất mạnh, hắn thấy tận mắt nhưng sinh đan mạnh hơn nữa cũng chỉ là sinh đan cảnh mà thôi, làm sao có thể so sánh với chân ngã cảnh. Tên cường giả chân ngã cảnh kia khoảng 40 tuổi nhưng số tuổi thật của hắn hơn xa như thế, thân thể của hắn khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, trên mặt có râu quai nón, nhìn hắn rất thô kệch. Cường giả chính là cường giả, hắn vừa xuất hiện đã tỏa ra khí thế cường đại làm cho người ta không dám thở mạnh. Ánh mắt cường giả này nhìn lên người nữ hoàng Tống Lam, ánh mắt hắn sáng lên. Mặc dù không nhìn thấy chân dung nhưng từ dáng người của các nàng rất hoàn mỹ, trái tim của hắn đập thình thịch. Nam nhi tu luyện không phải vì quyền lực, địa vị và sắc đẹp sao? Hiện tại hắn đã có quyền lực và sắc đẹp, gặp được sắc đẹp tự nhiên không có đạo lý không thu. Các ngươi bỏ mạng che mặt xuống. Hắn ra lệnh, Lăng Hàn lắc đầu, ta nói, ngươi tốt nhất nên thu hồi sắc tâm đi, bằng không sẽ không có kết cục tốt. Tiểu tử, ngươi đang muốn chết, tên cường giả chân ngã cảnh lạnh lùng nói ra, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, sát ý lưu truyền. Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Cát Tường Thiên, tiểu Cát giao cho ngươi, khóe miệng Cát Tường Thiên co giật, nàng lúc nào biến thành tiểu Cát rồi. Nhưng ai bảo nàng hết sức coi trọng Lăng Hàn, muốn dẫn độ hắn vào Phật tộc trở thành Phật tử Bắc Thiên vực chứ? Cho nên, nàng chỉ có thể đứng ra, lui ra, nàng thản nhiên nói, ha ha, người tuổi trẻ bây giờ quá cuồng vọng, cường giả chân ngã cảnh lắc đầu, nói, tốt nếu các ngươi không tháo mạng che mặt xuống, bổn tọa giúp các ngươi. Hắn vươn tay bắt lấy Cát Tường Thiên, Cát Tường Thiên quát to một tiếng, lục tự minh vương chú. Nàng chính là truyền nhân Phật tộc chính thông, nàng quát lớn không chỉ làm người ta tỉnh ngộ, sau đầu còn có Phật quang xuất hiện làm nàng thánh khiết và tao nhã. Cường giả chân ngã cảnh kinh hãi, khốn kiếp, đây là đệ tử Phật tộc. Toàn dân ảnh nguyệt hoàng triều hướng Phật, mỗi người đều học Phật nghĩa, đàm luận Phật học, cho dù đệ tử hoàng tộc cũng bái nhập Phật tộc tu diệu pháp Phật tộc. Hắn không có tư cách tu tập công pháp Phật tộc, hắn không tu nhưng có thể không thấy qua sao. Lục tự minh vương chú, Phật quang, đó là dị tượng của đệ tử Phật tộc. Nữ Bồ Tát, quần chúng bốn phía quỳ xuống, vẻ mặt bọn họ thành kính. Cường giả chân ngã cảnh do dự, hắn nên lựa chọn thế nào? Nếu như kiên trì, hắn sẽ đắc tội cao tầng Phật tộc, đây không phải trò đùa, hiện tại toàn dân ảnh nguyệt hoàng triều hướng Phật, ngay cả hoàng đế cũng phải khách khí với đệ tử Phật tộc, hắn dám đắc tội hay sao? Nhưng những cô gái này dáng người như thế động lòng người, phong thái như thế mê người, hắn thật sự là không nghĩ từ bỏ. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào Cát Tường Thiên nói, người có thể đi, hắn cũng không dám động đệ tử Phật tộc những người khác nha, ha ha, hắn có lý do bắt lại. Cát Tường Thiên tức giận, người quá không thức thời, biết rõ thân phận của nàng lại dám còn có sắc tâm. Ta chính là Cát Tường Thiên, thánh nữ Phật tộc Bắc Thiên vực. Nàng tự vạch trần thân phận, cái gì thánh nữ, tên cường giả chân ngã cảnh rung động, hắn càng sợ hãi. Hắn biết rõ Phật tộc cường đại, đây là đế tộc, là một trong những thế lực mạnh nhất trong tinh không, mà thánh. gocchuyenaudio.com, nữ Phật tộc có ý nghĩa như thế nào, tương đương với đế nữ, ai dám đắc tội đế nữ. Nhưng ba nữ nhân này hắn khó xử cực kỳ xoắn xuýt. Tham kiến thánh nữ, lúc này, trên bầu trời xuất hiện mấy bóng người, sau đó đáp xuống, bọn họ mặc tăng y, có nam có nữ, cảnh giới từ sinh đan cảnh đến hóa linh cảnh. Nhưng cho dù là hóa linh chân quân cũng cung kính hành lễ, thần sắc thành kính. Cường giả chân ngã cảnh thở dài, hiện tại cường giả Phật tộc đã tới, hắn làm sao dám nói gì. Hắn cũng chắp tay chào, nói. Bái kiến thánh nữ, Cát Tường Thiên hừ một tiếng, nàng chỉ vào hắn và nói. Người này lòng mang ô uế cần tịnh hóa, tuân dụ, những cường giả Phật tộc kia xuất thủ bắt lấy tên chân ngã cảnh. Rốt cuộc phải tịnh hóa thế nào, như vậy không cần nghĩ cũng biết, Phật tộc sở trường tịnh hóa tâm linh, có lẽ lúc tên kia đi ra chẳng những sẽ không tham luyến nữ sắc, ngược lại sẽ coi đó là độc dược. Tiểu Cát làm người tốt thì làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Lăng Hàn nói, huynh đệ này của ta là người Thanh Long Hoàng Triều, hiện tại Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt, hắn cũng thành tội phạm truy nã, người giúp đỡ một chút cũng tiêu trừ án cũ cho gia tộc của hắn. Cát Tường Thiên tức giận, nàng đường đường thánh nữ lại phải quan tâm việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này. Nếu như ngươi gia nhập Phật tộc, sau đó trở thành Phật tử, việc này chỉ là việc nhỏ. Nàng lập tức đổi bị động thành chủ động, Lăng Hàn nhún vai nói, vậy quên đi, ngươi không giúp chút việc nhỏ này, còn nói bằng hữu tốt gì chứ? Cát Tường Thiên tức giận nghiến răng, là ai mời người hỗ trợ, trong lòng ngươi không suy nghĩ hay sao? Không hờn không giận, ngã Phật từ bi, nàng vội vàng niệm kinh tiêu trừ lửa giận, Đường huynh, đi tới gia tộc ngươi ngồi một chút. Lăng Hàn cười nói, được, Đường Nghiêm gật đầu, hiện tại hắn rất bội phục Lăng Hàn. Xem ra huynh đệ của mình sống rất tốt, chẳng những thực lực vô cùng cao minh, hơn nữa còn quen biết thánh nữ Phật tộc. Lăng Hàn mang theo mọi người đi tới Đường gia, bọn họ hiện tại ẩn cư trong sơn cốc vắng vẻ, tùy tiện dựng lên mấy chục tòa nhà gỗ tương đối đơn sơ. Đoàn người Lăng Hàn được hoan nghênh nhiệt liệt, hiện tại Đường gia xuống dốc chúng bạn xa lánh, lúc này có thể tới đây thăm Đường gia, đây chính là bằng hữu thật sự. Lăng Hàn ở hai ngày, hắn lại lặng lẽ rời khỏi Thiên Hải Tinh. Hắn cũng không muốn cho Tống Lam, Cát Tường Thiên biết mình còn chiếm thánh nhân truyền thừa, cho nên vừa vặn lợi dụng Đường gia làm yểm hộ. Hiện tại trên Thiên Hải Tinh đã dựng truyền tống trận, muốn đi chỗ nào cũng thuận tiện, hắn tiến vào truyền tống trận, vừa đi đã tới. Hắn đã chiếm được tọa độ bí cảnh trong Thanh Hà bí cảnh, bởi vậy hắn dễ dàng tìm được nơi cần tìm, sau đó dùng phương thức đặc thù mở ra tiến vào bên trong. Độc xà bí cảnh, danh xứng với thực, nơi này đầy rắn độc. Nhưng đây là khảo nghiệm của Cổ Dương Thánh Nhân nhằm vào sinh đan cảnh, bởi vậy những độc xà đều có cấp bậc sinh đan. Lăng Hàn đi lên phía trước, hắn không cần xuất thủ, sát khí xung kích bao phủ, đám rắn độc đều nằm lật bụng lên trời, chúng không có cơ hội xuất thủ. Cho dù là Cổ Dương Thánh Nhân cũng không nghĩ tới khảo nghiệm của mình bị Lăng Hàn phá giải dễ dàng như vậy. Hạch tâm của bí cảnh chính là cổ điện, chỉ cần đi vào là có thể khống. gocchuyenaudio.com, chế toàn bộ bí cảnh, từ đó đạt được Cổ Dương Thiên Kinh bộ phận sinh đan cảnh. Trong cung điện lại đầy rắn độc, đều là hung thú cấp bậc sinh đan cảnh, chỉ biết giết chóc. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn tiến lên phía trước, cách chương.